Xin chào tất cả mọi người, mình là Kami. Đến với cuộc thi Hà về blog idol năm nay, Kami quyết định chọn một chủ đề có lẽ không còn xa lạ với chúng ta nữa, đó là chủ đề về cha. Thật sự lúc bắt đầu chọn chủ đề để tham dự cuộc thi này, Kami rất đắn đo, không biết là mình phải đọc gì và phải chọn chủ đề nào để có ý nghĩa đây. Cuối cùng, Kami chọn chủ đề này. Tuy nó không còn mới mẻ nữa, nhưng nó giống như là một phần tâm ý của Kami muốn dành tặng cho những người cha, mà đặc biệt là ba của Kami. Một lý do đặc biệt hơn nữa là vì Kami nghĩ, mỗi khi nhắc đến mẹ, chúng ta có thể nghĩ ngay đến tình cảm mẫu tử thiêng liêng mà mẹ dành cho chúng ta. Và cũng đã có biết bao bài thơ, bao tác phẩm ca ngợi tình cảm thân thương ấy. Nhưng đôi khi, chúng ta lại quên mất rằng luôn có một bóng hình thầm lặng dõi theo bước chân của ta. Người không bao giờ chịu nói yêu ta bằng lời, nhưng từ đôi mắt của người, ta biết người yêu ta biết dường nào. Người mong ta mạnh mẽ, mong ta vững bước. Người sẽ khắt khe khi ta làm sai, nhưng sẽ đau xót khi ta vấp ngã. Còn người ấy thật mâu thuẫn phải không? Người đó không ai khác, chính là cha của chúng ta. Vì vậy, Kami rất mong rằng các bạn sẽ thích tác phẩm này. Và cũng xem như đây là những lời Kami muốn nhắn gửi đến cho các bạn. Chúng ta hãy trân quý những người đang ở cạnh ta, những người thân, những người luôn quan tâm chúng ta, luôn là chỗ dựa cho chúng ta mỗi khi ta gặp khó khăn, cũng như những khi chúng ta cần một tổ ấm để quay về. Nhất là khi người thân còn ở cạnh ta, đừng để đến khi chúng ta mất đi mới cảm thấy hối tiếc thì đã quá muộn. Đầu tiên, Kami mời các bạn cùng nghe tác phẩm Một bông hồng cho cha của tác giả Võ Hồng. Nhờ đất cho món ăn, nhờ nước đưa thức uống, hô hấp nhờ khí trời mà cây đầy sức sống. Cũng vậy ba đứa con, truyền cho cha sinh lực, lao khổ giàu sớm hôm, cô đơn dù nhức buốt. Nhưng nhìn con lớn khôn, cha quên mọi cơ cực. Đứa út vừa lên ba, biết mẹ qua tấm ảnh, miệng chỉ quen gọi cha khi đói và khi lạnh. Chị lớn 9 tuổi tròn, đóng vai người mẹ nhỏ, vội vã học điều khôn, cửa nhà tập còi ngõ. Thằng giữa khi vào lớp, tên mình tưởng tên ai, thầy hỏi không biết đáp, nghe chim hơn nghe bài. Nay các con nên người, mọi đứa đi một ngã, mình cha căn nhà xưa, trông vừa quen vừa lạ. Không còn ngày gian khổ, chỉ dư ngày tiêu điều, vắng con như cây cỏ, héo úa giữa quạnh hiu. Tuổi già ngồi ngẫm lại, quý nhất của đời mình là ba đứa con dạy, cha nuôi đến trưởng thành. Trong thời hồng hoàng của lịch sử, con người chỉ biết có mẹ, khỏi cần tìm hiểu đâu xa, cứ nhìn các con vật thì biết, gần gũi và hiền lành là con chó, con gà, xa xôi và hung bạo như con beo, con cọp. Sinh ra và lớn lên chỉ biết có mẹ, lúc thúc quanh mẹ, bởi một lẽ đơn giản, khi biết mình mang thai, con cái thường sống cách ly con đực, thậm chí còn cắn đuổi con đực không cho lại gần. Con người sau này thì không, cha săn sóc mẹ khi mẹ mang thai, cha giúp tay mẹ pha bình sữa, giặt giũ tả lót khi cha mẹ cùng nghèo. Khi cúng đầy tháng, cha châm hương đốt đèn thành kính cầu xin mụ bà và tham lam cầu khắp thần linh phù hộ cho con ăn mau, trọng lớn. Có lẽ đó là lần đầu tiên, lần trọng đại nhất trong đời mà cha trọn lòng nghĩ đến những vị thần linh. Vì con mà tin, mà khấn, mà cầu, cho dẫu mang tiếng mê tín cũng xin sẵn sàng vui nhận. Còn lên 2 tháng, 3 tháng, nằm ngửa hô chân, hô tay, mở to đôi mắt ngơ ngác, xoay đầu nhìn vù vơ, sang trái, sang phải. Sợ con biết hé miệng cười, cái cười vô nghĩa nhưng đủ cho cả nhà mừng rỡ reo vui. Rõ ràng là nụ cười của con làm nở những nụ cười xung quanh, làm rạng rỡ những khuôn mặt, xóa mờ những nếp nhăn nơi trán. Lần lượt biết lật, biết bò, rồi con ngồi vững, rồi vịnh tay đứng được, rồi bước những bước rụt rè. Tiếng reo vui, tiếng khuyến khích vang lên rộn ràng, đầm ấm, trong đó có lẫn tiếng của cha. Cha được phân công ngồi bõng cho con những muỗng cơm đầu tiên. Cha phải la: "Ôi ôi, coi chừng con chuột kia, ăn mau cho nó ăn hết." Rồi thừa lúc con ngơ ngác đưa mắt tìm, cha rút nhanh muỗng cơm vô miệng. Hỡi ơi, từ ngày có con, cha trở thành nhảm nhí đáng thương. Con mới mở miệng ngáp, đôi mắt khép hờ mà cha đã vội vàng ru. Ru cái kiểu nửa ngâm nửa hát, vụng về và chọn những câu nhảm nhí phù hợp với trạng thái tâm hồn của cha lúc đó. À ơi, con gà cục tác lá chanh. Có thể cha giỏi nhạc, cha hát hay, nhưng cha ngượng không dám nghiêm trang cất giọng, sợ người khác nghe biết cha đang tràn trề niềm vui, nọ nề hạnh phúc. Và chăng mặt con ngu nghê thế đó mà cha biểu diễn nghệ thuật để chi? Cha phải ngây ngô theo, còn duỗi chân thì cha nói: "Chà, bộ định về thăm ngoại hả?" Rờ cái đít nung núc thịt, cha bế chạy vừa nói nựng: "À, con heo ú đây, ai ra mua?" Quả là những giây phút hân hoan cực độ, nhưng phải chợt dừng lại, sợ người khác nghe, phải che giấu hạnh phúc để tỏ rằng mình không tầm thường. Khi có học, cha thường phải tạo vẻ mặt nghiêm trang. Dưới thời Nho giáo, cha được gọi là Nghiêm Đường. 20 tuổi đầu cử nhân, đậu tiến sĩ thì phải mang bộ mặt lạnh lùng của một quan hoạn. Chỉ có người cha quê mùa mới thông dong cõng con 4-5 tuổi đi chơi, nghêu ngao khắp xóm bứt lá chuối quấn kèn. Lớn lên, cha con cùng làm lụng cạnh nhau trên sân lúa, sửa rẫy khoai. Xã hội hôm nay trí thức hơn, văn minh hơn, trong cuộc sống cha một nghề, con một nghề, ai lo phần nấy. Rốt cuộc tình thương cha con trở nên lợt lạc. Tình quấn quýt cha con chỉ thể hiện khi con còn nhỏ, qua bậc tiểu học, con bắt đầu lớn, bắt đầu chọn bạn là bắt đầu xa cha. Từ đó, cha thường chỉ đóng vai nguồn cung cấp tiền cho con ăn học, mai sắm, nguồn kinh nghiệm khôn dạy để đưa lời chỉ bảo khuyên răn. Tất cả đều chỉ là lý trí lạnh lùng. Chớ mẹ thì không, nghĩ đến mẹ là một chuỗi hình ảnh êm ái hiện ra. Mẹ mang nặng đẻ đau, mẹ vạch vú cho bú, mẹ bồng ru ngủ, mẹ ôm hôn nựng, mẹ tập đứng tập đi. Khỏi cần lý luận, khỏi nhìn đâu xa, cứ nghĩ đến mẹ là như thấy rõ hồi nhỏ mình nằm như thế nào trong vòng tay mẹ, ỉa đái tự do trên mình mẹ và mẹ lo giặt, lo thay. Quen thuộc với mùi khai, mùi túi, với cha thì phải suy nghĩ mới thấy, bởi mọi sự yêu thương chỉ hiện rõ khi mình còn nhỏ. Bây giờ, nếu mai mà biết được là nhờ ngẫu nhiên thấy một người cha nào đó thương yêu, chăm sóc đứa con nhỏ của họ. Tìm trong văn chương thì thường chỉ gặp loại công cha như núi Thái Sơn. Núi này nhất định là phải lớn lắm, và công cha cũng lớn như vậy. Không thể ghi một nét cảm động về người cha mà chỉ phát qua một hình ảnh uy nghi nhưng xa cách, gợi sự tôn sùng. Mọi người đều thuộc, đều đọc lào lào, nhưng mà thản nhiên như đọc khẩu hiệu. Người cha quen thuộc, cha của Mẫn Tử Khiên thì đã vẽ ra một người biết là bổn phận. Bổn phận cưới kế thiếp khi vợ cả chết và bổn phận đuổi kế thiếp vì Mẫn Tử Khiên bị ngược đãi. Mà cũng ngẫu nhiên mới biết được còn khổ khi thấy con mặc áo rách run rẩy đẩy xe cho mình. Người cha trong cuốn Lung Lý Giáo Khoa Thư dễ thương hơn, truyện kể mẹ đi chợ mua về cho con trái cam. Con nghĩ đến cha làm lụng nắng nôi, liền cầm trái cam chạy ra đồng đưa tặng cha. Cha nghĩ đến mẹ đầu tắt mặt tối ở nhà, liền cầm trái cam đem về tặng mẹ. Trái cam đi một vòng, dài và rộng hơn sợi dây tình cảm con thương cha, và rộng gấp 3 lần vì thêm tình cảm mẹ thương con, tình chồng thương vợ. Cổ văn thường nặng nghĩa lớn, nhẹ tình riêng. Phạm Trọng Yên, tể tướng thời Tống, sai con là Thuần Nhân chở 500 thùng thóc về quê. Đến Đan Dương, nhân gặp Thạch Mạn Khanh là bạn cũ của cha đang khủng quẫn vì bị bà cái tan dùng dập. Nhân tặng hết 500 thùng thóc, lại nghe hai cô con gái của Thạch Mạn Khanh đến tuổi mà đang ế chồng, liền tặng luôn cái thuyền. Về kể lại chuyện cho cha nghe, nghe tới chỗ hai cô con gái của bạn ế chồng, Phạm liền ngắt lời hỏi, sao con không cho luôn cái thuyền? Cuộc sống bắt cha hướng mắt ra ngoài đời, nhìn đời, lặn lộn với đời. Mẹ thì nhìn vào trong nhà, nhìn vuông sân trái bếp, con gà con chó, cây ổi, cây xoài và bầy con của mẹ. Con gần mẹ hơn cha là vậy. Cha lặng lẽ đi làm kiếm tiền, con đâu biết bao nhiêu gian lao cực nhọc, lo toan đói phó mà mệt mỏi gân cốt và trí óc cha. Về đến nhà tìm sự yên nghỉ, nhiều khi mang cái bực bội, cái cáo gắt từ ngoài xã hội mang về theo. Con phải len lén bỏ ra nhà sau, im lặng, càng xa càng tốt, gần như muốn xóa bỏ cái hiện hữu của mình. Sự cách xa giữa cha con thường bắt đầu nhẹ nhàng như vậy, càng thêm xa cách, bởi sao cạnh mẹ con thấy êm đềm. Ai làm ra tiền không cần biết, chỉ biết muốn nhai viên kẹo, muốn cắn trái ổi là chỉ cần thỏ thẻ với mẹ, mua cây viết mới, sắm đôi dép mới, thải thải mẹ đóng vai bà tiên. Tội thương cha, cạnh bà tiên hiền, cha thành thiên lôi, bà tiên càng hiền, cha càng thành la sát. Không, cha không muốn vậy, cha thương con, nhưng cuộc sống phân công mọi người mọi việc. Mẹ như cọng mảnh, nhánh thấp canh gân để trải non xúng xích bao quanh. Cha như thân cây vững chắc, bám rễ thật chặt, hút nhựa nuôi lá, nuôi hoa, nuôi trái. Thân dìa những cành lớn năm ngang, thân vườn những nhánh cào phủ trên đầu che mưa che nắng. Cha cân nhắc lời nói, chỉ nói khi cần, còn lần mẹ thì cha cần phải nghiêm. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí, mẹ là lòng già phải sự quỷ cương. Mẹ chính bỏ làm mười, cha phải cầm cân nảy mực. Đi vào bước trưởng thành từ 13, 14 tuổi, con càng ngày cha, tránh cha rồi xa cha là vậy. Nhưng đừng đơn giản bất công, quên cái thời ta lên 5, lên 10, kẹo trở thành bội bạc. Hãy nhìn những đứa trẻ 3 tuổi làm nũng với cha, bắt cha dắt ra cổng đứng nhìn xe cộ, bắt phải có cha nằm cạnh quạt cho mới chịu ngủ. Lên 8, lên 9 thì hai chạy tới nơi cha làm việc để đón cha cùng về. Trên đường đi phải nắm tay cha, thỉnh thoảng nhìn lên mặt cha, dẫu là khuôn mặt tầm thường hay xấu xí. Tuổi già chiếc bóng, mẹ dễ sống theo con, giàu, rễ. Lúc thúc sớm hôm, chăm chút tỉ mỉ, mẹ uống mình theo nếp sống, mềm mỏng ung dung như nước. Thường già thì không, cha ít cam quất phục rễ dâu, chịu sống hắt hiu, thiếu thốn, cố tránh trước cái giả bộ nặng tai của dâu, cái im lặng cố ý của rể. Mẹ biết ý nên khi phải nhắm mắt vĩnh biệt, mẹ thường thổn thức dặn dò: anh ở lại nuôi con, gắng kiếm một người hiền lành giúp đỡ, chớ đàn ông không chịu khổ được đâu. Phải, tuổi càng cao, khổ càng chồng chất, dâu rể không ăn hiếp thì có con mũi, còn kiện ăn hiếp thai. Cứ cắn, cứ chích, nạn nhân nghe đau đầu đập đỏ, chớp mắt mơ đâu còn thấy rõ. Nhìn trên bầu trời, đâu còn thấy chòm bắt đầu mà mới ngày nào, lưỡng thận dắt con đi trong sân, cha chỉ cho con nhìn. Con này đang tuổi trung niên, bận theo quyền lực, vui với vợ con, mẹ bạn, việc báo hiếu cho cha thường tỏ ra bụng xỉn. Nếu có ai trách hững hờ chỉnh mãn thì thiểu chỉ lý lẽ dẫn xa. Được vậy còn đòi gì nữa, trời ơi, thì giờ đâu? Phải, thì giờ đâu? Ngày xưa hay nhắc phần còn kiếp lò báo hiếu bởi tử dục dụ nhi thần bất đãi, con muốn nuôi mà cha mẹ không chờ. Khi còn ở tuổi trung niên thì cha vào giai đoạn già yếu, bề ngoài ngõ dậu phương cương, nhưng nội tạng thường đang rều rã. Dễ hiểu thôi mà, một đồ vật dùng đã 60 năm rồi thì dẫu lạc quan đến đâu cũng chỉ có thể tạm nói cũng còn khá. Cha thỉnh thoảng cảm thấy đau nơi này, chợt nghe cái nhéo nơi kia, đôi hồi bỗng mệt vô cớ, nhưng cha thường im lặng không nói. Những câu nói không còn cần thiết, êm ái cho con nữa, như khi con còn nhỏ. Bây giờ, những câu nói đều quấy rầy con, đành âm thầm nghĩ đến câu vạn vật vô thường. Sách xưa dạy, hôn định thần tĩnh, tà dịch, tội viễn sớm thăm. Lạc lẽo nghêu nàng nếu không có người giảng cụ thể rằng cha mẹ già thường cần đôi mắt và bàn tay con trước và sau giấc ngủ, đã nằm trong mùng thì lười đứng dậy để khép bớt cánh cửa, để lấy cái mền để tìm lọi dầu. Ngủ một đêm sáng dậy, trong mình có gì thay đổi, đó là lúc con cần hỏi han mẹ cha mới dám giải bài. Gần như mọi người con cuối cùng đều âm thầm tự trách, lặng lẽ xót xa. Cha biết trước tâm trạng đó, phòng xa ngày nào mình từ trần, con mới chợt ân hận muộn màng. Nên trong mọi bức thư gửi con, cha đều kết thúc bằng sự bằng lòng rằng con đã học hành thành đạt, và cha mãn nguyện, cha vui. Lòng vị tha, lòng hy sinh cho con kéo dài mãi sau khi nhắm mắt. Báo hiếu đâu chỉ món quà mà có thể đổi thẳng gửi một bức thư. Nội dung đâu đòi hỏi cao siêu, chỉ cần 10 dòng lược kể một chuyện đã nghe, một điều vừa thấy, thì cũng như bạn bè gặp nhau, chào nhau một câu rất nhảm mà vẫn rất cần. Đi đâu đó, mạnh giỏi. Sinh nhật cha, tặng một cành hoa. Nếu ở thành phố xa, hai ba đứa con gửi về hai ba bức điện chúc mừng, tổn không bao nhiêu mà tạo được sự rộn ràng tới tấp. Niềm vui tinh thần đâu thua bữa tiệc cao lương. Ngày Vu Lan, nhiều chùa tổ chức hội bông hồng cài áo. Bông hồng tượng trưng cho mẹ, để tỏ lòng thương nghĩ tới cha, nhiều nơi buộc thêm dải nơ tượng trưng cho cha. Cha còn nơ xanh, cha mất nơ trắng, để đường xếp thành bốn dải, dải cha mẹ song toàn, bông hồng nơ xanh. Mẹ còn cha mất, hoa hồng nơ trắng. Mẹ mất cha còn, hoa trắng nơ xanh. Mẹ cha đều mất, hoa trắng nơ trắng. Người dự lệ đứng theo hoàn cảnh của mình. Có một lần, một em nhỏ tuổi chừng lên 8 đứng trong hàng hoa trắng nơ trắng. Em nhìn quanh, tuổi thân khóc òa, và cả Lệ Đường cùng khóc òa theo. Cha cũng như mẹ, rồi sẽ một ngày Đình Hoa biểu từ nơi bóng hẹt, nên mọi người con đều phải vội vàng. Trả hiếu không bao giờ đủ, không được coi là dư, bởi vì tình cha thương con là cho, chứ không phải cho vay để có thể gọi là trả đủ. Cho cha chậm chậm chữ, thời gian vô tâm quá, để tóc cha thêm bạc trắng nữa rồi. Mỗi nếp nhăn là mỗi chặng đường đời, cha làm lũ để cho con đỡ khổ. Nỗi nhớ cồn cào muôn vàng nỗi nhớ, nỗi nhớ trong tim còn nhớ về cha. Ngày đầu tiên đến lớp quãng đường xa, cha cõng con sợ con đi chân mỏi. Và như thế dòng thời gian trôi vội, giờ chân con cứng cáp bước đường dài. Chỉ lo cha chân yếu tay run, mà phải chống phải chèo vì cuộc sống. 60 ngày mưa, 300 ngày nắng, cha chỉ quen với cái cuốc con trâu. Chiếc áo xanh dại nắng chuyển thành nâu, chiếc quần cũ in hằn bao mảnh vá. Cha thương con chẳng ngại mưa quạnh gió, chỉ mong con mau chóng được nên người. Như thế thôi là cha mãn nguyện rồi, cha chẳng ngại khổ, chỉ sợ con hư hỏng. Cha là thuyền, cuộc đời là biển rộng, đưa con đi đến những bến bờ xa, đến những nơi cuộc sống thắm màu hoa. Chưa đến đích là cha còn gắng sức, lần lựa mãi còn tìm trong ký ức. Hình ảnh nào cha sừng sững một góc trời. Con tim con vĩ đại nhất trên đời, là cha đó không ngoài ai duy nhất. Còn là mầm non, còn cha là đất, còn lớn khôn nhờ mạch huyết của cha. Cha mang bao vị ngọt của phù sa, để vun đắp cho con thêm cứng cáp, dìu dắt con trong gió mưa bão táp, ban cho con nghị lực hơn người, dạy cho con kinh nghiệm để vào đời với tất cả những gì cha được biết. Chỉ vì con, đời cha không thấy tiếc. Chỉ vì con, cha chẳng ngại hy sinh. Bao công lao, dưỡng dục bậc sinh thành, làm sao trả ơn cha cao hơn núi. Đêm nay, con cúi đầu quỳ gối bên chân cha như những lúc con thơ. Cha xoa đầu, còn ánh mắt thẫn thờ. Con bật khóc, lòng con đau quặn thắt. Cha muốn khóc, nhưng còn gì để khóc. Nước mắt cha đã khô cạn từ lâu, chẳng còn chi trong đôi mắt trũng sâu. Chỉ còn chăng trái tim trong cha luôn nóng hổi. Trái tim ấy luôn ấm tình phụ tử, bao niềm thương không nói được nên lời. Con khóc đêm nay, con khóc một đời, xin đánh đổi một ngày cha đỡ khổ. Đường cha đi trong gai để đường con phẳng lặng, mà sao con cứ vấp mãi trong tim. Không đếm hết những bài thơ tựa đề trân trọng mẹ. Cha ơi cha, thơ ngại nhắc tên cha mà. Thơ dễ dãi đóng vai người hiếu thảo, phải né cái nhìn thấu hiểu của cha. Cha chẳng là người rứt ruột sinh ra, nhưng chính bởi mẹ đau mà cha đau hơn mẹ. Mẹ không khóc sao mắt cha ứa lệ, ôi bao lâu cha mới khóc một lần. Đừng tiếc thơ mình viết cho những tình nhân, cho bạn bè, người thân, cho mọi thứ. Chính cha ta cũng từng yêu đấy chứ. Người mong ta hào phóng được hơn nhiều. Đã 60 rồi, tóc nhuộm muối tiêu, bao cay mặn dại dầu đâu dễ nói. Ly rượu thuốc nóng bừng và chóng chọi, với tuổi già lạnh lẽo rút trong xương. Ai đã từng đi qua những sướng khổ vui buồn, những sum họp biệt ly, những nụ cười nước mắt. Ta ngã ngủ cúi chào thân mật, bởi suốt đời ta gặp một cha ta. Và bồng yêu cây chuối lão sao nhà, đeo buồn trái nặng nề quằn đứng vậy. Dáng vừa phạt xác xơ tàu lá gãy, xui một lần ta khóc đẩy cha ta. Đàn ông tai mềm dễ làm khổ người ta, còn chưa đủ trưởng thành để ngẫm sai hay đúng. Nhưng con biết có đôi bàn tay hình như quá cứng, bởi nhặt hết nhọc nhằn cho mềm mại bước con đi. Vẫn thường bên con mỗi khi con buồn, chưa từng cảm ơn cha. Khi đã khôn lớn mới thấu hiểu được nỗi lo toan của người. Mỗi lần con đi mắt cha thoáng buồn vẫn sâu kín vào lòng. Lên đường bình an sớm quay về nhà mới quay lưng lệ nhòa. Con được gì vẫn sống như thuở nào, được nắm lấy cánh tay cha. Nhưng cha giờ đã không ở bên con, cơn gió mang đi những yêu thương. Thời gian ơi xin hãy lắng nghe, đừng làm tóc cha tôi trắng thêm nhiều. Nguyện đánh đổi tất cả để giữ cha vẫn mãi bên con. Thật mạnh khỏe bên con nhé cha, thật xa chẳng thể nào níu thời gian, chỉ còn biết quan tâm đến cha suốt đời. Con được gì vẫn sống như thuở nào, được nắm lấy cánh tay cha. Nhưng cha giờ đã không ở bên con, đành gửi cha yêu những nhớ thương. Thời gian ơi xin hãy lắng nghe, đừng làm tóc cha tôi trắng thêm nhiều. Nguyện đánh đổi tất cả để giữ cha vẫn mãi bên con. Thật mạnh khỏe bên con nhé cha, thật ra chẳng thể nào níu thời gian, chỉ còn biết quan tâm đến cha suốt đời. Thời gian ơi xin hãy lắng nghe, đừng làm tóc cho tôi trắng thêm nhiều. Cảm ơn cha cho tôi tất cả, đôi mày cha cho tôi lớn nên người, luôn chờ che đời tôi dù bước qua nghìn trùng bao giờ. Người con trai của cha lớn, thật cảm ơn vì luôn có cha. xin hãy lắng nghe, thời gian ơi xin hãy lắng nghe. Vẫn thường bên con mỗi khi con buồn, chưa từng cảm ơn cha khi